Vưu vật nhi hỉ, chương 424, cũng may là không sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Khương Nghênh và Châu Dị chạy tới phòng bên cạnh, Lục Vũ đang co ro trong góc, không cho ai đến gần. Cát Châu đứng trước mặt hắn, đôi mắt đỏ hoe, há hốc mồm, hồi lâu không nói được lời nào. Tiểu Cửu cau mày đứng ở sau lưng Cát Châu, đừng lại gần hắn. Cát Châu nghiến răng nghiến lợi. Cô y tá nhìn thấy vậy liền vội vàng quay người bước ra ngoài. Cô y tá quá lo lắng, vừa đi tới cửa đã vô tình đụng phải Khương Nghênh. Khương Nghênh loạng choạng, được Châu Dị ôm vào lòng. Y tá, tôi xin lỗi, Châu Dị, không sao đâu. Sau khi cô y tá rời đi, Châu Dị cúi đầu nhìn Khương Nghênh. Khương Nghênh nhìn chằm chằm Lục Vũ một lát, trong mắt tràn đầy thống khổ và giằng xé. Châu Dị ôm chặt lấy cô nói, vợ, em đừng lo lắng, Lục Vũ chỉ là tạm thời bị kích thích, sẽ không sao. Khương Nghênh nghi hoặc nói, sao có thể như vậy được, một người đang hoàn toàn bình thường sao có thể trở thành như thế này. Khương Nghênh đã nhìn thấy rất nhiều điều đen tối, nhưng nhìn thấy Lục Vũ như vậy, cô vẫn cảm thấy không chịu nổi. Lục Vũ ngồi tựa vào góc tường, không có người tới gần cũng không sao, chỉ cần có người đến gần là cậu sẽ hét lên như điên. Một lúc sau, cô y tá vừa chạy ra khỏi phòng mới quay người đến lại. Hai anh, ôm anh ấy lại, tôi sẽ tiêm cho anh ấy một liều thuốc an thần. Cô y tá trẻ nói xong, nhìn thấy mọi người trong phòng bệnh đều nhìn về phía mình. Lo lắng nói, còn đứng đó ngơ ngác làm gì, giữ người ta lại. Cô y tá nói xong, Châu Dị là người đầu tiên phản ứng, buông Khương Nghênh ra, bước tới trước, nháy mắt với Tiểu Cửu. Tiểu Cửu hiểu ý và bước về phía trước. Khi Châu Dị và Tiểu Cửu đè Lục Vũ xuống, Lục Vũ điên cuồng gầm lên. Cát Châu và Khương Nghênh nhìn mà lòng đau như cát. Sau khi tiêm thuốc an thần, Lục Vũ liền bình tĩnh lại. Cô y tá thở dài, để anh ấy nghỉ ngơi đi, tôi sẽ gọi bác sĩ. Cát Châu, cô ơi, cậu ấy ổn chứ? Cô y tá lắc đầu, việc này tôi không biết, đợi bác sĩ tới, anh có thể hỏi bác sĩ. Cát Châu, cảm ơn cô. Cô y tá vừa rời đi không lâu thì có một nữ bác sĩ khoảng 40 tuổi bước vào. Bác sĩ tiến tới, khám tổng quát cho Lục Vũ rồi nói, thân thể anh ấy không có vấn đề gì, đợi tâm trạng ổn định lại đưa đến khoa tâm lý tầng 3 kiểm tra. Cát Châu, cậu ấy sẽ luôn như vậy sao? Bác sĩ đút hai tay vào túi áo khoác trắng. Anh ấy như thế này, chắc chắn có lẽ là đã phải chịu một loại kích thích nào đó. Nếu không phải là kích thích đặc biệt lớn thì một thời gian nữa anh ấy sẽ ổn thôi. Nếu là cú sốc lớn thì, bác sĩ do dự không muốn nói, nhưng những người có mặt tại hiện trường đều tự hiểu rõ. Trong vòng một ngày mà Lục Vũ lên cơn 4-5 lần. Đến lần thứ 6, Cát Châu nghiến răng bước tới tát vào mặt cậu. Lục Vũ sửng sốt một lát, cứng đờ. Cát Châu kéo cổ áo hắn, nói, em không sao nữa rồi, em nhìn cho kỹ, là anh đây. Người đứng đằng kia là chị gái em, Khương Nghênh. Mí mắt Lục Vũ run rẩy, cả người trượt xuống tường, cuối cùng ngồi dựa vào tường, chống tay vào đầu gối, thở hổn hển và tự lẩm bẩm, không sao rồi, không sao rồi, mình ra ngoài rồi, ra ngoài rồi. Nhìn thấy Lục Vũ như vậy, Cát Châu nghẹt ngào nức nở, ngồi xổm xuống ôm lấy hắn. Không sao, anh đang ở đây. Lục Ngọc vùi đầu vào trong ngực Cát Châu, không khóc lớn mà nức nở từng tiếng. Hai người duy trì trạng thái này trong hơn một giờ. Lục Vũ chậm rãi rời khỏi lồng ngực Cát Châu, ngẩng đầu lên. Anh, em không sao rồi. Cát Châu đặt tay lên lưng anh. Không sao đâu, không có ai cười nhạo em đâu. Lục Vũ, nhưng ngực anh đầy nước mũi của em không muốn ôm anh nữa. Cát Châu, mấy giây sau, Cát Châu cúi đầu nhìn vết nhớp nháp trên quần áo, giơ chân đá Lục Vũ, đồ chó. Lục Vũ cười khổ, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Cát Châu rủa xả rồi quay người lại. Tuy bây giờ là muốn đi rửa cho sạch, nhưng khi quay đầu lại, nước mắt rơi xuống như đập vỡ. Cát Châu vừa rời đi, Tiểu Cửu lập tức theo sau. Khương Nghênh nhìn Lục Vũ vẫn ngồi trên đất, khó nhọc đi về phía hắn, ngồi xổm xuống sờ đầu hắn. Không sao thật chứ? Lục Vũ đưa tay lau nước mắt. Chị Khương Nghênh, chị làm em sợ chết khiếp. Khương Nghênh, lát nữa đi gặp bác sĩ tâm lý đi. Lục Vũ khịt mũi nói. Phải thấy là, chúng biến thái cực kỳ. Khương Nghênh, bọn chúng đã làm gì cậu? Lục Vũ lắc đầu, bọn họ chẳng làm gì em. Chỉ là không cho ăn, rồi đánh em. Sau đó, Lục Vũ lắp bắp, Khương Nghênh trở nên căng thẳng. Sau đó thì sao? Lục Vũ tỏ vẻ chán ghét. Sau đó, bọn chúng mổ tử thi đã chết trên võ đài trước mặt em. Lục Vũ nói xong liền nôn khan. Cách chương.